Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 657, hiệu lệnh thiên hạ. Vương thần hành từ tu luyện là phân thần cảnh cường giả lúc sau. Kỳ thật dị năng của hắn đã không có, nhưng là dị năng của hắn bị hắn hiểu rõ, liền tính thành là phân thần cảnh cường giả. Hắn đồng dạng có thể khống chế thần hành kỹ năng. Thần hành, đã cách nhiều năm, thần hành rốt cuộc lại một lần xuất hiện. Ta nhớ rõ lần trước, vương thần hành thi triển thần hành, là đánh chết một cái đỉnh đỉnh nổi danh phân thần cảnh cường giả. Ta cư nhiên gặp được thần hành thần kỹ. Ta thiên, lúc này đây không có bạch tới. Ngoặc kép chấm chấm, ở hiện trường thanh âm liền như đây. Càng miễn bàn trên mạng võng hữu bình luận, các võng hữu hầu như đã cầm bình luận khu cấp soát bảo, đều là duy trì vương thần hành thanh âm. Ở thời đại này, lớn lên xoái hơn nữa thực lực còn cường đại, mấu chốt nhất còn phi thường có khí thế dị năng giả, cùng tu chân giả, cơ hồ chính là toàn dân thần tượng, mà vương thần hành tại Hoa Hạ quốc ảnh hưởng độ chút nào không tất những cái đó quốc tế siêu sao kém. Hắn thần hành kỹ năng vừa ra, liền giống như là siêu sao muốn biểu diễn hắn thành danh khúc giống nhau. Hiện trường khắp nơi oanh động, vương thần hành hư không tiêu thất, cũng không người nào biết nói hắn đi nơi nào. Nhưng là mọi người biết, vương thần hành tất nhiên tại nào đó nơi hẻo lánh rơi nhìn chằm chằm Tống Kiệt. Chỉ cần Tống Kiệt lộ ra chút nào sơ hở, hắn nhất định sẽ không chút lưu tình chém giết Tống Kiệt. Tống Kiệt hơi hơi nhất tiếu, trách không được cái này thần hành dị năng có thể thành là dị có thể trên bảng xếp hạng bài trước. 20 dị năng, cái này thần hành dị năng là thật cường đại, ẩn thân, ngay cả thần thức đều dò xét không ra. Đây là giết người thần kỹ a. Tống Kiệt cũng là lộ ra một nụ cười lạnh lùng, giống như trên tay hắn không có bao tay. Một kích này, Tống Kiệt cửu tử nhất sinh. Nhưng là hiện tại, Tống Kiệt ở cái thế giới này chi chung là vô địch, cùng ta tới một bộ này. Tống Kiệt hơi hơi nhất tiếu, miệng bên trong lại hộc ra hai chữ, nói, linh hồn. Hai chữ này vừa ra, vốn dĩ đã ẩn thân vương thần hành đột nhiên sửng sốt, tiếp theo, hắn tựa hồ cảm giác được, thân thể của mình thể đã không thuộc về mình khống chế. Mà Tống Kiệt hơi hơi nhất tiếu, hắn nhìn về phía không trung bên trong nào đó nơi hẻo lánh rơi. Chỉ một cái, nói, xuất hiện đi, những lời này dứt lời, chỉ thấy vương thần hành chính mình lộ ra chân thân ra tới. Này tuyệt đối không phải vương thần hành bản ý, nhưng là hiện tại, hắn thân thể chính là đã không chịu chính mình khống chế. Đây là một kiện chuyện vô cùng đáng sợ. Vương thần hành vẻ mặt hoảng sợ nhìn Tống Kiệt. Hắn nỗ lực muốn khống chế thân thể của mình thể, nhưng là hắn thân thể, liền là không chịu khống chế của hắn. Hắn thân thể chi chung, tựa hồ còn có một người khác tại mạnh mẽ khống chế hắn thân thể. Tống Kiệt hơi hơi nhất tiếu, nói, tự sát, hai chữ này vừa ra, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Hắn nhường vương thần hành tự sát, vương thần hành kỹ năng như thế nào mất đi hiệu lực. Giống như Tống Kiệt nói cái gì, hắn phải làm một dạng gì. Tống Kiệt hiện tại nhường vương thần hành tự sát, vương thần hành sẽ tự sát sao? Tất cả mọi người ngừng thở, lẳng lặng nhìn một màn này, vương thần hành trên trán đều là hắn mồ hôi. Hắn trong lòng bên trong nỗ lực hô to không cần a, nhưng là hắn thân thể liền là không chịu khống chế của hắn. Chủy thủ từng chút hướng về hắn trái tim địa phương di động qua đi. Đừng! Không cần a, đừng, đây là vương thần hành trong lòng giống giận, nếu cho hắn lại tới một cơ hội duy nhất, hắn nhất định sẽ không trêu chọc Tống Kiệt, nhất định sẽ không trêu chọc thần điện, đáng tiếc không có nếu. Theo này trận phụt thanh âm, vương thần hành dao găm trong tay liền đâm xuyên qua vương thần hành làn da, hướng về hắn trái tim địa phương từng chút di động qua đi. Tuy rằng vương thần hành được xưng là luyện thể chi trung vô địch tồn tại, nhưng là phải biết, khí lực của hắn sao mà đại. Chủy thủ trong tay của hắn chính là thiên cấp bậc vũ khí, da của hắn cũng ngăn cản không được công kích như vậy. Không cần a, lúc này vương thần hành đều mau điên rồi. Tuy rằng hắn không khống chế được thân thể của mình thể, nhưng là cái loại này cảm giác đau đớn lại là nhường hắn rõ ràng cảm thấy cái loại này thứ tâm đau đớn là hắn đời này đều không có trải qua. Dần dần, vương thần hành mở to hai mắt nhìn, chủy thủ từng điểm hoàn toàn đi vào hắn thân thể. Mà ý thức của hắn cũng bắt đầu mơ hồ. Không lâu sau, vương thần hành thân thể đã không bị khống chế từ thiên không chi trung rơi xuống. Bùm một tiếng, vương thần hành ngã vào trên mặt đất, phát ra phịch một tiếng. Vương thần hành đã chết. Lúc này, toàn bộ hiện trường một mảnh lặng ngắt như tờ. Không ai từng nghĩ tới vương thần hành thế mà lại bại, hơn nữa bại thảm hại như vậy. Không ai từng nghĩ tới vương thần hành thế mà lại chết, hơn nữa chết như vậy không minh bạch. Lúc này mọi người nhìn về phía Tống Kiệt, ánh mắt đều ngây người. Này mẹ nó còn là người sao? Nếu Tống Kiệt là cùng vương thần hành vật lộn hoặc là đấu pháp cầm vương thần hành đánh chết, mọi người còn có thể tiếp thu kết quả này. Nhưng là vương thần hành là bị Tống Kiệt một câu cấp nói đã chết. Này mẹ nó là tình huống gì? Chẳng lẽ Tống Kiệt miệng là miệng quạ đen? Liền tính là miệng quạ đen cũng không có như vậy linh a. Tất cả mọi người sợ hãi. Tống Kiệt cư nhiên có được sức mạnh kinh khủng như vậy. Nói cách khác, trên thế giới này, hắn muốn cho ai chết, người đó phải chết. Cái kia Tống Kiệt chẳng phải là đã thành là thế giới này chúa tể. Ngũ thải đám mây phía trên, người của thần điện phát ra một trận hoan hô. Tiểu Ngũ, Tiểu Lục cùng Mập Mạp đã cởi quần áo tại ngũ thải đám mây thượng khiêu vũ. Bọn họ chịu áp thời gian quá dài, hiện giờ nhìn mình đối thủ một mất một còn chết tại trước mắt của mình. Trong lòng của bọn họ, miễn bàn có bao nhiêu thống khoái. Thôi Hàm Mị mừng đến chảy nước mắt, nàng một bên khóc, một bên nói, quả nhiên là nam nhân của ta, chính là không bình thường. So với ngũ thải đám mây nơi này, mà thần hành chi trên thuyền, còn lại là hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người không nói, bọn họ đều trầm mặc. Vương quản gia trên mặt, càng là như cùng chết cha giống nhau, bọn họ đều cùng thực phân giống nhau khó chịu. Gia chủ của bọn hắn liền chết đi như vậy, được xưng ở phân thần cảnh chi nội vô địch vương thần hành, cứ như vậy chết không minh bạch. Tất cả mọi người trầm mặc, tất cả mọi người không thể tin được trước mặt một màn này, thế nhưng là thật sự, vương thần hành thật đã chết rồi. Một thế hệ thần thoại liền cái này chết ở một cái tại Hoa Hạ quốc yên lặng vô danh nhân vật chi trung. Mà Tống Kiệt đại danh, sau ngày hôm nay, nhất định nổi danh toàn bộ Hoa Hạ, thậm chí là toàn bộ thế giới. Vốn dĩ cực là náo nhiệt trên mạng bình luận khu, vào lúc này, cư nhiên đột nhiên yên tĩnh lại, có người đều ở tiêu hóa tin tức này. Vương thần hành tử vong tin tức, mà Tống Kiệt ngạo nghễ đứng thẳng trên bầu trời, đứng chắp tay, hắn một mặt coi rẻ nhìn phía dưới mọi người. Hơi hơi nhất tiếu, nói, sau ngày hôm nay, ta thần điện hiệu lệnh thiên hạ, không phục người, đều có thể lấy tìm ta tới khiêu chiến. Hảo cuồng, vương thần hành đã đủ cuồng đi, được xưng phân thần cảnh chi nội vô địch, mà Tống Kiệt, so với hắn càng thêm cuồng, được xưng muốn hào lệnh toàn bộ thiên hạ, hắn thật sự cho là mình đã kinh vô địch thiên hạ. Phải biết, ở cái thế giới này chi chung, còn rất nhiều lão yêu quái không có xuất thế. Bọn họ tại linh khí sống lại thời điểm, cũng đã là phân thần cảnh đỉnh cường giả. Linh khí sống lại lúc sau, bọn họ tu vi đột nhiên tăng mạnh, tiến vào cái kia để cho người ta run rẩy cảnh giới. Mà Tống Kiệt cư nhiên được xưng muốn hiệu lệnh thiên hạ. Chẳng lẽ hắn không cầm trên thế giới những cái đó thần tiên phóng tại trong mắt? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,